tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 187, Mạc Thích vs Dracula bá thước nghiền ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dracula bá thước căn bản không nghĩ tới, Mạc Thích trả lại cho hắn lưu lại một tai kỳ thật huyết Phật phân thân, vốn chính là có thể sử dụng bất luận cái gì cảm nhiễm sinh vật huyết nhục ngưng tụ. Mạc Thích trước đó hai lần, lại cũng chỉ là dùng zombie huyết nhục ngưng tụ. Cho dù là hắn chỉ kém một lần ngưng tụ long niệm liền có thể tấn thăng, lúc hắn cũng không có đi cùng huyết tộc huyết nhục ngưng tụ huyết Phật phân thân. Đây chính là vì tê liệt Dracula bá thước, để hắn cảm thấy Mạc Thích không cách nào dùng huyết tộc ngưng tụ huyết Phật. Lúc này, Mạc Thích ngưng tụ ra huyết Phật chừng 2.000 mét cao. Mạc Thích thông qua tầng mây khe hở theo huyết Phật thị giác xem tiếp đi, chỉ thấy cái kia vốn là to lớn Dracula cổ bảo, lúc này tựa như là hài tử dùng xếp gỗ dựng cổ bảo đồng dạng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết Phật tay phải chậm rãi giơ lên, chung quanh tầng mây, đều bởi vì bàn tay lớn này giơ lên, mà không ngừng hướng về bốn phía cuồn cuộn mà đi. Lúc này, bị Mạc Thích nắm lấy, lơ lửng giữa không trung Emma nhìn đến bàn tay lớn này, tâm nhất thời lạnh một nửa. Một trường này bổ xuống, tất cả huyết tộc liền xong rồi. Con của mình cũng xong rồi. Nàng muốn cầu xin Mạc Thích trước đừng xuất thủ, nhưng là lấy nàng dọc theo con đường này đến đối Mạc Thích hiểu rõ, cái này Đông Phương Nam người tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nàng chỉ có thể hai mắt rơi lệ, khó khăn nhìn phía dưới cổ bảo. Lúc này trên mặt đất những vùng rừng rậm kia bên trong, khoảng chừng hơn 100.000 huyết tộc, bọn họ nhìn đến bầu trời trong tầng mây, cái kia to lớn huyết Phật cùng huyết thủ trưởng, nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Cho dù là bọn họ bá thước đại nhân, cũng căn bản không có thực lực như vậy a, mà lại cái kia to lớn huyết Phật mang cho bọn hắn một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Tại loại này cực mạnh cảm giác áp bách phía dưới, bọn họ căn bản liền nửa phần chiến đấu dục vọng đều không có. Bọn họ hiện tại duy nhất muốn làm, có thể làm, cũng chỉ có trốn. Cơ hồ tất cả hơn 10 vạn huyết tộc đều đập lấy cánh, muốn chạy trốn. Nhưng là rất nhanh, một đạo đường kính hơn 10 mét to to lớn đỏ như máu xiềng xích xuất hiện ở không trung. Hai đầu dây xích đều là đầu nhọn, đồng thời mang theo móc ngược. Một đầu trực tiếp đinh hướng về phía mặt đất hung hăng đâm đi vào. Quảng cáo, thật sâu đâm vào dưới mặt đất, cũng không biết sâu bao nhiêu. Một đầu khác thì cấp tốc phân hóa thành hơn 10 vạn điều xiềng xích trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra như điện. Chỉ trong nháy mắt liền xuyên thủng tất cả huyết tộc thân thể. Cho dù là Dracula bá thước cũng không ngoại lệ. Lúc này, Dracula bá thước khi thấy cái kia to lớn huyết Phật chậm rãi ngưng tụ thành cự trường. Trong lòng cũng của hắn để lộ ra một tia rung động tới. Một cái chỉ là nhân loại thực lực có thể đạt tới trình độ như vậy, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Nhưng lúc này, một đạo đỏ như máu xiềng xích đột nhiên xuyên thủng thân thể của hắn, làm cho lòng người bên trong thêm kinh hãi. Phải biết thân thể của hắn cường độ có thể so với bình thường cấp 10 siêu biến dị huyết tộc thân thể còn mạnh hơn lấy mấy chục lần. Không nghĩ tới thân thể của mình vậy mà cũng bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng. Trong kinh hãi, hắn vội vàng lôi kéo cái kia xiềng xích như muốn kéo đứt. Lực lượng của hắn khổng lồ biết bao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế mà như thế kéo một cái, lại kinh ngạc phát hiện cái kia xiềng xích cực kỳ kiên cố, cho dù là hắn, cũng căn bản là không có cách đem kéo đứt. Tiểu tử này, Dracula bá thước vừa sợ vừa giận, hắn đường đường Dracula bá thước huyết tộc thủy tổ, lại bị một cái hèn mọn nhân loại buộc. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, may ra sau một lát trong cơ thể hắn xiềng xích tựa hồ buông lỏng. Hắn bỗng nhiên kéo một cái, xinh xinh đem cái kia xiềng xích theo thể nội tách rời ra. Mặc dù ngay cả cùng nắm đấm lớn một khối huyết nhục cũng tách rời ra, nhưng đối với hắn mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Miệng vết thương của hắn chẳng mấy chốc sẽ khép lại, thế mà rất nhanh, hắn liền phát hiện bộ ngực hắn quả đấm kia vết thương rất lớn, căn bản cũng không có khép lại. Hắn tự lành năng lực vậy mà tựa hồ biến mất. Cái này sao có thể? Từ khi trở thành huyết tộc đến nay, thân thể của hắn thì có được cực mạnh tự lành năng lực. Cho dù là gãy tay gãy chân, cũng có thể tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong dài ra lại. Hiện tại chỉ là ở ngực phá một cái hố mà thôi, vậy mà không cách nào khôi phục. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Nếu là bình thường huyết tộc lúc này 100% sẽ tâm sinh hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Bất quá Dracula bá thước cũng không phải cái tùy tiện chịu thua huyết tộc. Trong cơ thể của hắn, chảy xuôi có thể là cao quý huyết tộc chi huyết. Làm sao có thể hướng một cái chỉ là nhân loại chịu thua? Trốn là không thể nào trốn, đời này đều khó có khả năng trốn. Hắn thân thể hơi hơi một khúc sau một khắc nhún người nhảy lên. Trực tiếp đụng thùng cổ bảo nóc nhà, Thân trên không trung lúc thân hình của hắn nhanh chóng phát sinh biến hóa. Thân thể của hắn đang nhanh chóng biến lớn, rất nhanh, lại đạt đến 100 mét độ cao, xòe hai cánh, lại có hơn 500 mét bao quát. Hắn hai mắt đỏ như máu, nhìn lấy cái kia đã ngưng tụ thành hình cư đại huyết trường. Trong cổ họng phát ra một tiếng chói tai tiếng rít, C-K-I-T-T-T, cái này âm thanh rít lên, rõ ràng là âm thanh đợt công kích. Tại hắn rít lên bên trong, bầu trời tầng mây lăn lộn cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán ra. Tất cả huyết tộc nhóm, bị phược ma tắc xuyên thấu thân thể, vốn là trong lòng đều là cực kỳ hoảng sợ. Nhưng lúc này nhìn đến cái này trăm thước cao Dracula bá tước, trong lòng bọn họ đều là vui vẻ. Bá tước đại nhân rốt cục muốn toàn lực xuất thủ a, bá tước đại nhân đã mấy trăm năm chưa từng ra tay. Cái này hèn mọn nhân loại căn bản không hiểu bá tước đại nhân toàn lực xuất thủ lúc khủng bố. Ngay tại lúc này, cái kia dài đến 10 km, bao quát gần 6 km to lớn huyết trường, tại Dracula bá tước rít lên phía dưới, căn bản cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Hướng về mặt đất đập xuống, quảng cáo, bốn phía biển mây bốc lên, điên cuồng phun trào. Dracula bá tước thấy thế, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Hèn mọn nhân loại, cấp thấp giống loài, gan dám mạo phạm cao quý huyết tộc. Đang khi nói chuyện, hắn lại đón huyết trường bay đi lên. Oanh, huyết trường từ trên trời giáng xuống, oanh kích trên mặt đất. Nhất thời, một đạo sóng xung kích huyền như biển gầm cấp tốc bao phủ phương viên trên trăm cây số. Cái này trên trăm cây số bên trong, tất cả cây cối đều bị cực lớn lực lượng trực tiếp kéo đứt. Tất cả cảm nhiễm sinh vật bao quát cấp 10 siêu biến dị huyết tộc tại đạo này sóng xung kích phía dưới, đều bị trực tiếp xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp 10 siêu biến dị huyết tộc vốn là thế gian chí cường tồn tại. Bây giờ lại trực tiếp bị giấu tay máu sóng xung kích xé rách. Cái này trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại cái này đạo to lớn sóng xung kích bên trong, phương viên 100 km bên trong mặt đất tất cả hoa cỏ cây cối đều thẳng tiếp bị cuốn bay. Chỉ còn lại có trụi lùi mặt đất, phụ cận ngọn núi cũng tựa hồ kịch liệt lắc lư vài cái. Khối lớn núi đá, không ngừng lăn xuống xuống. Đến lúc cuối cùng một khối núi đá rơi xuống về sau, toàn bộ thế giới, rốt cục thanh tĩnh. Bên trong thiên địa chỉ có Mạc Thích cùng Emma bóng người, lơ lửng tại giữa không trung. Emma mở to một đôi bích con mắt màu xanh lam, nhìn dưới mặt đất. Trên mặt đất cổ bảo sớm đã biến mất, chỉ lưu lại một dài đến 10 km, bao quát gần 6 km cự đại trường ấn. Từ không trung xem tiếp đi, cái này trường ấn vì đỏ như máu. Đỏ đến dường như có thể nhỏ ra huyết, đỏ đến khiến người ta rùng mình, đỏ đến như thế nhìn thấy mà giật mình. Thâm Không Bì Ngạn, tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.